Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, màu vàng bia đá. Trần Minh 1000 tuổi thời điểm, hắn đạt đến tôn giả đỉnh phong. Đến lúc này, hắn vờn quanh bốn phía, phát hiện lúc này đã từng cố nhân hầu hết đã không có ở đây. Chỉ còn lại mấy người kia, ngàn năm thời gian bên trong. Dương Minh đã từng hiện thế, đi lên bái phỏng qua Trần Minh. Khi đó, tu vi của hắn đã cùng quá khứ khác biệt, đã kích phá thiên nhân đại nạn, biến thành tôn giả. Tại trong miệng hắn, Trần Minh còn chiếm được một tin tức. Trước đây Càn Thiên Tử Dương Nghiệp đồng dạng tấn thăng, lúc này đồng dạng là một vị tôn giả. Đồng dạng, Dương Thanh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công siêu việt kiếp trước của mình, hóa thành tôn giả, đây là 10 phần kinh dị một sự thật. Nếu là tính đến Càn Tổ, đương thời tôn giả bên trong, khoảng chừng 4 vị xuất từ Đại Càn Hoàng Thất. Thậm chí, nếu là tính đến Mạc Linh Lung, vị này đã từng Đại Càn Hoàng Hậu, liền là trọn vẹn 5 vị. Đây là cực kỳ khủng bố một phần lực lượng, cực kỳ khủng bố. Cho dù phóng tới hai giới sát nhập trước đó, cũng đủ để khiến người chấn kinh, biết dẫn phát một trận chấn động. Dù sao tại lúc ấy, toàn bộ thượng giới lực lượng cộng lại, cũng bất quá là 5 vị tôn giả, bài trừ rơi Mạc Linh Lung về sau, thậm chí chỉ có 4 vị, mà giờ khắc này, vẻn vẹn Đại Càn một phương lực lượng, liền đã vượt qua số lượng này. Nếu là thường nhân, lúc này chỉ sợ đã đứng ngồi không yên, nhưng là Trần Minh lại vẫn bình tĩnh, tiếp tục tại cổ địa ở giữa thăm dò. Hắn tiếp tục ở phương xa thăm dò, cuối cùng tại một chỗ địa vực, tìm được một mảnh bia đá. Bia đá bên ngoài, một vị lão giả ngay tại cái kia lẳng lặng đứng, sững sờ nhìn trước mắt màu vàng bia đá, một đôi tròng mắt bên trong mang theo thật sâu mê mang. Nhìn lão nhân kia, Trần Minh 10 phần ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn tại lão nhân xuất hiện, mà là ngoài ý muốn tại lão nhân thực lực. Trước mắt lão nhân thực lực 10 phần không đơn giản, thình lình siêu việt thiên nhân, chính là một vị tôn giả. Tại bây giờ cái này thiên địa nguyên khí triệt để khô kiệt thời đại, lại còn có một vị không muốn người biết tôn giả tồn thế. Chuyện này nếu là nói ra, không thể nghi ngờ là kinh thế, biết dẫn phát thế nhân chấn kinh. Trần Minh cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, vì thế 10 phần kinh ngạc, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn cẩn thận quan sát sau đó, mới hiểu rõ trước mắt lão nhân thân phận. Lúc trước Mạc Linh Lung từng đối với hắn đề cập qua, đông giới bên trong tôn giả, hết thảy có 6 vị. Trong đó một vị tu hành xảy ra vấn đề, còn có một vị thì không biết tung tích, không biết đi hướng phương nào. Trước mắt cái này một vị lão già, chắc hẳn liền là hai vị kia bên trong trong đó một vị. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn lão già trước mắt. Lão già trước mắt tu vi cực kỳ cường hoành, cứ việc không kịp Trần Minh lúc này, nhưng thể nội nhưng cũng bắt đầu ngưng tụ chân trùng. Có một tia chân trùng tỏa ra hình thức ban đầu. Bất quá, đối với Trần Minh mà nói, trước mắt lão giả trạng thái tinh thần hiển nhiên có chút vấn đề. Cả người cứ như vậy đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn phía xa tòa kia màu vàng bia đá. Sững sờ không nói, đối với Trần Minh đến, hắn hình như tuyệt không phát giác, cả người không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó, sững sờ nhìn nơi xa, đối với chung quanh gió thổi cỏ lay không có một chút để ý. Cảm thụ được hắn tình trạng, Trần Minh yên lặng đứng dậy, nhìn về nơi xa, tại cách đó không xa, màu vàng bia đá lẳng lặng đứng lặng. Bia đá nhìn qua 10 phần cổ phác, mặc dù là làm bằng đá, lại bày biện ra một loại ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Tại trên đó, có từng trận thần văn hiện lên, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, nương theo lấy Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, một loại thần bí mà đặc biệt hoa văn tại trên đó hiện lên. Nhìn đến nghiễm nhiên, nhìn qua Sâm Nghiêm mà mục túc, một mảnh kim quang xen lẫn lấp lóe, ở chỗ này dập dờn, làm cho này nhìn qua đi lên cực kỳ mỹ lệ cùng siêu nhiên. Một tòa niên đại xa xưa bia đá, cách này chí ít có trên vạn năm, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn nơi xa đứng lặng bia đá. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, trước mắt bia đá, nhìn qua mười phần cổ lão, phía trên toát ra một loại đặc biệt võ đạo thần vận. Tự phát tại trên đó hiển hiện, trong đó giống như là ẩn chứa vô tận huyền bí, làm người kìm lòng không được chuyên chú nhìn, một khắc đều không muốn đình chỉ, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn tấm bia đá này. Sau một lúc lâu, Trần Minh nhíu mày, ở trước mắt tấm bia đá này trên thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng đặc biệt đang lưu truyền, đang hấp dẫn tâm thần của người ta. Nếu là tâm thần không đủ cường đại, tại nhìn chăm chú hướng tấm bia đá này thời điểm, tâm thần chi lực liền sẽ tiêu hao quá lớn, cuối cùng bất chi bất giác hao hết tâm thần mà chết. Đương nhiên, đối với cấp độ thấp võ giả mà nói, cái này tự nhiên là cái vấn đề nghiêm trọng, nhưng đối với Trần Minh cấp độ này mà nói, như là đã nhận ra, như vậy tự nhiên không có chuyện gì. Thế là, tại lão giả bên cạnh, nhiều hơn một thanh cái ghế, Trần Minh ngồi tại trên đó, cứ như vậy ngồi tại lão giả bên cạnh, lẳng lặng nhìn xa xa bia đá. Như thế, trọn vẹn qua nửa năm, hắn mới hoàn toàn hiểu được trước mắt tấm bia đá này bên trong ẩn chứa tin tức. Trước mắt tấm bia đá này, ghi lại không phải cái khác, mà là võ đạo hệ thống. Tại thượng cổ thời điểm, có chí cường giả dự cảm đến sau này võ đạo sẽ lâm vào tàn lụi, làm phòng tổ tiên võ đạo hoàn toàn thất truyền, cho nên xuất thủ, rèn đúc bia đá, sẽ bản thân đối võ đạo hệ thống cùng cảm ngộ khắc họa tại trên đó. Cái này đạo kim sắc trên tấm bia đá, cũng không chân chính võ học pháp môn, có chỉ là đối võ đạo từng cái cấp độ cảm ngộ cùng lý giải. Còn có một loại lý niệm, đối kẻ đến sau mà nói, vẻn vẹn ở trong đó ẩn chứa lý niệm cùng cảm ngộ, cũng đã đầy đủ, coi đây là cơ sở. Đem bên trong ẩn chứa lý niệm hoàn toàn hiểu rõ, hoàn toàn có thể tái tạo ra từng môn võ học, bất tất câu nệ tại tiền nhân chỗ sáng tạo. Tại khối này màu vàng trong tấm bia đá, Trần Minh cũng thu hoạch không ít. Theo cái này viên trên tấm bia đá, hắn cảm ngộ đến cấp bậc cao hơn nói, kia là siêu việt tôn giả cấp độ. Thì ra là thế, lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn phía trước bia đá, Trần Minh hai con ngươi bên trong thần quang tỏa ra, trong đầu thoáng qua một tia hiểu ra. Căn cứ trước mắt trên tấm bia đá ghi chép, võ giả tu hành, đại khái có thể chia làm ba đại cảnh giới: hậu thiên, trưởng khí, và sau cùng hóa linh. Cái gọi là hậu thiên, chính là tập võ mới bắt đầu, theo vừa mới rèn thể, cho đến thể khu rèn luyện đến cực hạn, thần phách diễn sinh giai đoạn này, đại khái cùng Trần Minh hiểu biết giống nhau. Về phần trưởng khí, thì bao hàm đến tiên thiên đến thiên nhân tất cả giai đoạn. Tại giai đoạn này, võ giả dần dần nắm giữ thiên địa chi khí, dùng cái này cường hóa bản thân, cho đến cuối cùng bản thân chi thế sinh ra, tức là trưởng khí đại thành, cũng chính là cái gọi là thiên nhân. Về phần sau cùng hóa linh, thì là chí tôn người mà khởi đầu. Tại giai đoạn này, võ giả hấp thu thiên địa chi lực đạt tới đỉnh phong, sau đó lại dần dần siêu thoát, dùng bản thân tinh huyết thần phách tưới tiêu, sinh ra duy nhất chân chủng, dần dần cùng thiên địa ngăn cách, bản thân tức là một cái tiểu thế giới. Dựa theo phía trên này thuyết pháp, Trần Minh lúc này, tức là hóa linh đệ nhị trọng thiên, duy nhất chân chủng sinh ra hoàn thiện, cùng thiên địa ở giữa liên hệ dần dần biến mất, thiên địa đối hắn ảnh hưởng sẽ thật to chậm lại. Nếu là muốn thêm gần một bước, chính là muốn bồi dưỡng cái này duy nhất chân chủng, dùng bản thân bản nguyên tưới tiêu, cho đến cuối cùng đến đỉnh phong, sẽ nghiền nát, mở bản thân thể nội thế giới. Giai đoạn này, cũng xưng là nghiền nát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.